Chương 1565, làm nữ nhi của ta a. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa vua hải tặc còn có một cái con gái ta nhưng là đầu trở về nghe nói Agaberzien. Đúng vậy, trong phó bản cũng chưa tư nở dê xuất hiện nhân vật như thế à, làm sao đông nhiên liền nhô ra hải bạ ra ai điện hạ, vân vân. Để cho ta suy nghĩ một chút, ta thật giống như tại trong phó bản chỗ nào gặp một cái tên là An nữ nhân, là ta nhớ lộn sao Z Quỷ, hắc, ngươi nhớ không lầm, ta đang tại kho số liệu của ta bên trong tìm thấy được. Chính là cái gì kia hải tặc hội chợ ở nơi này trận hội chợ lên, liền xuất hiện một cái tóc xanh ca sĩ, gọi là An, hơn nữa quan trọng nhất là, tuổi của nàng cũng không lớn, trên mặt cũng không thiếu tàn nhang liền cùng cái đó ạ sở giống nhau như lúc thiếu nữ quái thú ạ cạn. Nha nói như vậy, cái đó rô rơ nhưng thật ra là để lại một đôi mồ côi từ trong bụng mẹ vẫn là long phượng thai, nhưng là cái đó gặp làm sao không cho huynh muội bọn họ ở chung một chỗ sinh hoạt mà là phải đem bọn họ tách ra. Hải bạ ra ai điện hạ, cái này chắc là nằm ở an toàn xem xét đi. Dù sao ai cũng không dám khẳng định xe có hay không có người phát hiện cái bí mật này. Nếu như đều đặt ở một chỗ, xảy ra vấn đề cũng sẽ bị người một lưới bắt hết rồi hỗn độn ác gù ạ cổ, cho nên mới tách ra thu xếp. Đây chính là cái gọi là không đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ, không có nghĩ đến lao ra hỏa này nhìn lớn đỉnh đạc. Thật ra thì cũng đầy âm sao, ta chính là ý dồn mạn, có thể đi tới cái vị trí kia. Lại có người đó là người ngu, các ngươi không nên xem thường cấp trên A tư mà ý. Ừ, không sai, trong phó bản vua hải tặc vì đó, bình thường cũng là biểu hiện đần độn. Nhưng gặp đại sự cũng rất khôn khéo, ai chẳng lẽ đây chính là di chuyển sao đường môn lãnh tụ đường tử trần. À, thật ra thì ta cảm thấy hứng thú hơn, là cái đó kêu an nữ hải có hay không tập võ tư chất, sớm biết ta nên đi xem một chút, mà không phải trực tiếp trở lại nở dù cổ. Hoa đường nhân tiên ngươi lại muốn thu đồ đệ à nha, cô bé này phòng trường chỉ có mấy tuổi a đường môn lãnh tụ đường tử trần. Vậy thì như thế nào, thượng thừa võ học vốn chính là càng nhỏ nhập môn càng tốt. Nếu không trừ phi thật là the bẹt, thành tựu nhất định rất có hạn. Gieo gùn, ôi chao không đúng, cái kia đường tiểu thư ngươi lúc trước làm sao luôn khen ngợi đỉnh đỉnh ngộ tính cao, chịu khổ nàng đã 17 tuổi à, trạch nữ núi bồng lai, cao y di nhậm đỉnh đỉnh, cái đó kiểu tiểu thư đường nhân tiên ngươi thật sự thu nàng làm đệ tử đường môn lãnh tụ đường tử trần, các ngươi còn không bằng trực tiếp kêu tên của ta, cái gì đường nhân tiên nghe thật quỷ dị đường môn lãnh tụ đường tử trần, mặt khác. Nha đầu thiên tư thật sự là ngoài dự đoán mọi người có thể nói, đời ta cũng chưa từng thấy so với nàng càng thích hợp nữ nhân tập võ, đem lấy ngày giờ, liền tuyệt đối sẽ không ở bên dưới ta ủ nổ hạ nạ giả trị nha. Vừa vặn, ta mới vừa thu cái đó nhạc khởi là mặc dù nhí nha nhi nha nhờ, tại trạm quyền tẩu quỷ cùng đạo thuật lên tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh, rất nhanh đều muốn lôi kiếp, nói không chừng sau đó đệ tử của chúng ta trong lúc đó còn có thể tới cuộc so tài hữu nghị đây. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, hắc, tự tin, đình đình là sẽ không dễ dàng bị đánh bại dẻo gùn, hoa cái này là không thể nào chứ, tại ta ở tại trong thế giới cựu thúc, đình đình buổi tối làm ác mộng sau, đều sẽ bị sợ đến trốn ta chuyển lên đấy, nàng sẽ đuổi tơ y đường tiểu thư ngươi, ta quả thật là không cách nào tưởng tượng a. Mị xạ ca hỡ, vị thứ hai. Ngươi cứ như vậy thích cùng nữ hài tử cùng nhau thuế sao, thói quen này không phải là bị cụ rổ cổ biến thái kia cho lây đi. Xem ra ta sau đó cũng muốn cẩn thận một chút, đừng gặp độc thủ của ngươi dẻo gùn, phi ngươi em gái hư này làm sao có thể vô căn cứ dơ người trong sạch, ta mới sẽ không làm loại chuyện đó. Mị xạ cả hỡ, ta không phải là em gái ngươi hôn độn ác gù ả cổ, nha nha, hoa bách hợp nở a, nghĩ đến đây cái cảnh tượng, ta đều kích động rồi. Mị xạ cả hỡ, biến thái cút ngay, cẩn thận ta một phát điện từ pháo bắn chết người hỗn độn ác gù ả cổ. Đến đây đi, ngược lại ta có 12 kỳ công gót hẹn, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt giết ta 12 lần, nếu không ngươi liền đợi đến bị ta mị xạ cả hỡ. Hừ, đừng cho là ta còn là năm đó thiếu sót điện lực ăn gõ rổ no mi lâu như vậy. Ta không chỉ hoàn toàn nắm giữ năng lực trái cây, hơn nữa đã mò tới biên giới thức tỉnh mị xạ cả hỡ. Chờ ta sau khi gõ rổ no mi thức tỉnh. Chính là cái đó ba đại tướng cùng tiến lên, ta cũng có thể treo đánh bọn hắn dẻo gùn. Không không thể nào, em gái ngươi đã lợi hại như vậy, cái kia mặt mũi thân là nì dạ mà ta mỉ xạ cả hỡ. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ngươi sau đó có muốn hay không đổi lời nói kêu ta nì dạ mà dẻo gùn. Ngươi nằm mơ a, nhậm đỉnh đỉnh lại là một thiên tài võ đạo, cái này thực sự là ngoài dự liệu. trong tình lý. Nghĩ đến trong phó bản phụ trách đo nở dê vai Nhậm Đình Đình nữ diễn viên, Vân đông nhiên thấp giọng nở nụ cười, làm cho phía sau hắn gặp cùng Bú Lệ đều là hoàn toàn không tìm được manh mối. Đem hai người kia cùng nhau kéo lên đầu của cái đồ, dòng thần chỉ bay trong chốc lát liền đáp xuống nguyên băng hải tặc Bách Thu nơi đóng quân trong thôn phụ cận. Tại đi theo cái đồ đầu hàng sau, băng hải tặc Bách Thú một bộ phận thành viên không muốn lại tiếp tục làm hải tặc, dứt khoát ở nơi này ở lại. Không nhìn những thứ kia hù dọa đến run lẩy bẩy nguyên hải tặc, vườn hạ xuống sau trực tiếp đi tới trước cửa một gia đình, túi đầu nhìn lấy một cái nhìn qua chỉ có 4, 5 tuổi tiểu nữ hài, nhẹ nói, tiểu cô nương, ngươi nguyện ý làm con gái của ta sao?